Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không thể ngồi lên ngôi hoàng đế, vậy đổi thành bất kỳ ai khác, cho hắn cũng chỉ có những thứ này nói không chừng còn không bằng hắn. Hắn rốt cuộc muốn gì? Bệ hạ vẫn là đừng hỏi nữa, nô tài sợ bệ hạ không chịu nổi. Lúc này Lý Cao không dành để ý đến hắn, chú ý đặt trên người thái hậu phía sau. Ồn ào lâm như vậy, hoàng đế còn bị đờ, một dao, nhưng thái hậu lại không hề lên tiếng. Không hợp lý, hoàng đế vẫn đang hỏi hắn, người nói cho trẫm biết, trẫm không có gì không chịu nổi. Lý Cao không trả lời, ánh mắt nhảy lên, đột nhiên cắt ngang hoàng đế, hỏi. Bệ hạ, thái hậu nương nương đâu? Hoàng đế đang tức giận, không phải đều bị ngươi tính toán hết rồi, nhốt ở đây sao? Tia né tránh trong mắt hắn tuy biến mất rất nhanh, nhưng Lý Cao vẫn bắt được, ra hiệu cho thái giám bên cạnh, thái giám hiểu ý, lập tức đi đến trước mặt thái hậu, giật mạnh tấm lụa trắng dày trên mặt bà ta. Bên dưới là gương mặt của một cung nữ, đang run rẩy vì sợ hãi. Khóe miệng Lý Cao giật giật, cười nói, xem ra bệ hạ cũng đã sớm đề phòng nô tài, quay đầu nghiêm nghị dặn dò Tiết Mẫn, đi tìm thái hậu, vâng, còn đê, a, o, ở eo cuối cùng cũng được rút ra. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, vịn vào ghế bên cạnh, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vô cùng may mắn vì thái hậu đã cẩn thận, giả c, h, e, t vẫn được rồi, ngươi còn để ta nằm trong quan tài. Hoang đường, ta là ai? Ta từng là hoàng hậu, là thái hậu, bây giờ lại đang mang thai con của hoàng đế, là quý nhân của thiên hạ, sao có thể dính dáng đến thứ suối quẩy này, muốn nằm thì ngươi tự đi mà nằm, trừ khi ta thật sự c, h, ế, tê rồi, mới vào quan tài. Được rồi, không nằm, A Lãnh không muốn, chúng ta nghĩ cách khác. Phi tần trong hậu cung đều là người tinh danh, nếu chạy lung tung, nhìn thấy thái hậu, không bị dọa c, h, ế, tê cũng sẽ gây ra náo động lớn. Cách tốt nhất là trước tiên đưa thái hậu ra khỏi cung. Vì vậy, hoàng đế bí mật triệu kiến Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành, cũng nói rõ với thái hậu. Trẫm tìm được hai người đáng tin cậy, trẫm sẽ đưa A Lãnh ra khỏi cung trước, sau đó đưa nàng đến Yến Hầu Phủ, thiếu phu nhân phủ đó thân thiết với nàng, nàng ở đó sẽ không buồn chán, đợi vài ngày nữa, tang lễ xong, trẫm sẽ tạo thân phận mới cho nàng, đón nàng vào cung. Sau lưng Yến Ngọc Hành là Thương Vương Phủ, sau lưng Lục Gia là cả Lục Gia, sự nghiệp của Lục Gia, bao gồm cả tiền đồ của Lục Ẩn Kiến đều nằm trong tay. Hai người không còn ai thích hợp hơn. Thái hậu đồng ý, được, sau đó liền làm theo kế hoạch, thái hậu thay quần áo đến cung của hắn, đợi hai người đến. Đi được nửa đường hoàng đế mới nhận ra có gì đó không đúng, tay cung nữ không đúng, cảm giác không đúng, phản ứng cũng không đúng, cả kinh, còn chưa kịp nổi giận, cung nữ kia đã nhỏ giọng nói với hắn. Nương nương nói, bà ấy không tin ai cả, chia trứng ra nhiều giỏ còn hơn bỏ chung vào một giỏ rồi đập vỡ hết, binh bất yếm trá, đánh lạc hướng. Bệ hạ ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở. Hoàng đế sợ hãi một trận, trong chuyện của thái hậu, hắn đúng là quá nóng vội, bỏ qua rất nhiều điều. Vốn tưởng thái hậu lo lắng nguy cơ là bị người khác bắt gặp, không ngờ lại bị chính người mình ngã ngựa. Hoàng đế không phải là không muốn nghi ngờ Lý Cao, mà là năm đó hắn liều mạng cứu mình, còn âm mưu gì có thể quan trọng hơn mạng sống của mình. Hơn nữa hắn đi theo mình những năm này, mình cũng chưa từng bạc đãi hắn. Tại sao hắn lại tạo phản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Mẫn đã đi ra ngoài, đi tìm thái hậu. Hoàng đế có chút căng thẳng, quên cả cơn đau ở mông, định mở miệng hô to. Hộ giá, vừa mới làm động tác, Lý Cao đã biết hắn muốn làm gì, nhắc nhở. Nếu bệ hạ không muốn bị cắt lưỡi trước, tốt nhất nên im miệng. Hoàng đế tức đến mức mặt mày tím tái, nhưng bị đờ, một nhát rồi. Cũng không dám manh động nữa. Ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Lăng, người từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn hắn, biết hắn đang tức giận, nhìn mình tự chuốc lấy kết cục này. Ngày Yến Hầu ra mất, hắn nhận được thư của Yến Trường Lăng, bảo hắn đừng manh động. Sau đó hắn cũng tự mình đến Yến Hầu phủ phúng viếng, nhưng không gặp được Yến Trường Lăng. Vốn định đợi hắn xong việc, rồi bàn bạc với hắn, nên làm thế nào. Thứ nhất là sợ hắn giống như những đại thần kia khinh thường mình, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Thứ hai, Những đại thần kia bức bách quá gắt gao, hắn chỉ có thể tự mình hành động trước. Hơn nữa tai họa này là do chính hắn gây ra, vốn nên tự mình giải quyết. Ai ngờ, kết quả lại thành ra thế này. Hoàng đế chột dạ chớp mắt, chủ động đi qua. Yến Vân Hoành, giúp trẫm một tay, trẫm đau. Yến Trường Lăng không qua, mà quay đầu hỏi Lý Cao. Ta có thể qua đó không? Mời. Lúc này tâm trí Lý Cao không đặt trên mấy người trong phòng. Thái hậu nhất định phải tìm được. Nếu không cho dù hoàng đế có chết, đứa con trong bụng bà ta vẫn là một mối họa. Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Giết hết những người biết bà ta giả C, H, E, T là được. Cho dù bà ta còn sống, vậy bà ta cũng không còn là thái hậu nữa. Đứa con trong bụng bà ta đương nhiên cũng chỉ là đứa con hoang. Thời gian không chờ đợi ai, càng đợi, rắc rối sẽ càng nhiều. Lý Cao lui về sau mấy bước, dặn dò thái giám trong phòng. Chuẩn bị cung tên G, I, E, C hết. Hắn đột nhiên trở mặt, Yến Trường Lăng còn chưa kịp lấy kim sang dược trong N, G, Ự, C ra, quay đầu lại vẻ mặt đầy bội phục. Cố công tử này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Yến Mỗ bái phục. Nghe thấy Yến Trường Lăng gọi hắn là cố công tử, hoàng đế ngẩn ra, còn tưởng là gọi nhầm, nhưng thấy Lý Cao không hề bất ngờ, cũng không sửa lại, thản nhiên đáp. Nếu Yến Thế Tử cũng trải qua khổ nạn, với tài trí thông minh, năng lực ứng biến của ngươi, e rằng còn hơn ta không chỉ một bậc. Yến Trường Lăng cười, ta sẽ không có cơ hội trải qua khổ nạn. Lý Cao nhướng mày, cười đáp, Yến Thế Tử kiêu ngạo như vậy, có ai nói với ngươi, rất đáng ghét không? Vừa định ra hiệu cho cung thủ động thủ, rầm một tiếng, cánh cửa bên ngoài không biết bị ai đá văng ra, gió ùa vào, mang theo nước mưa, thổi tắt mấy ngọn đèn trong phòng. Rất nhanh một giọng nói trong trẻo đã thay hắn trả lời. Hắn sinh ra đã cao quý, không ti tiện như ngươi. Tiết Mẫn lui vào trước, sắc mặt căng thẳng, dè dặt nhìn thái tử trong tay nàng, không ngừng nhắc nhở Bạch Minh Tế. Đại nương tử đao kiếm không có mắt, cẩn thận đừng làm bị thương hắn. Bạch Minh Tế cũng không kể đê, a, o vào cổ thái tử, dùng hổ khẩu kẹp chặt gáy hắn, loan đao giấu trong tay áo, kề vào lưng thái tử. Chỉ cần đối phương không động đậy nàng cũng sẽ không động. Vừa nhìn thấy thái tử, sắc mặt mấy người trong phòng đều thay đổi. Nhất là hoàng đế, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấy thái tử nước mắt lưng tròng, dường như đã bị dọa đến mức không nói nên lời, vội vàng tiến lên. Thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế kịp thời ngăn hắn lại, xin bệ hạ lui ra. Nàng đột nhiên kề loan đao vào cổ thái tử, hoàng đế không dám tiến lên nữa, vội vàng đưa tay ra hiệu. Thiếu phu nhân, Lý Cao tạo phản, thái tử, nàng có công cứu giá, đợi trẫm vượt qua cửa ải này, nhất định trọng thưởng, nàng trước tiên đưa thái tử qua đây. Bạch Minh Tế không đưa, xin bệ hạ thứ lỗi, bây giờ e là ta còn chưa thể giao hắn cho ngài. Hoàng đế sốt ruột, nhưng có người còn sốt ruột hơn hoàng đế. Sự bình tĩnh trong mắt Lý Cao bị sự xuất hiện của thái tử phá vỡ hoàn toàn, liếc nhìn Tiết Mẫn, hỏi. Người bảo vệ thái tử đều bị đại nương tử G, I, E, C sạch rồi. Sao ta không biết, võ công của đại nương tử, khi nào có thể địch lại thống lĩnh cấm quân từng tay không bắt được hổ rồi. Tuy ngữ khí của hắn vẫn khách sáo, nhưng nghe ra được, trong đó có trách móc. Tiết Mẫn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi vốn là đi tìm Thái Hậu, nhưng chưa tìm thấy Thái Hậu, đã gặp Bạch Minh Tế trước. Lúc gặp, Bạch Minh Tế đã bắt được Thái Tử rồi. Hắn không nói nên lời, Bạch Minh Tế thay hắn báo cáo. Trên đường tới, ta tình cờ nghe thấy Thái Tử Điện Hạ kêu cứu. Lúc ta đến nơi, người của các ngươi đã trúng mê dược. Nói xong, nàng giật lấy cái túi thơm bên hông Thái Tử, ném về phía Lý Cao. Ta thấy trước khi hôn mê, cữu cữu dường như rất quý cái túi thơm này của thái tử, nên mang theo luôn. Tiết Mẫn vội vàng nhặt túi thơm lên, đưa đến gần mỗi người. Là mê dược, hôm nay tất cả mọi người đều bị lục soát, duy chỉ có thái tử là không. Lý Cao mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn thái tử, nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, cái này lấy từ đâu ra vậy? Thái tử dường như bị dọa choáng váng, cả người ngây ngốc, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Tâm tư của một đứa trẻ 7 tuổi vốn rất dễ đoán, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Nhưng lúc này, cảm xúc trong mắt thái tử quá phức tạp. yêu, hận, nghi ngờ, sợ hãi, chán ghét. Lý Cao sững người, so với túi thơm, hắn rõ ràng quan tâm đến cảm xúc của thái tử hơn. Hắn tiến lại gần vài bước, tuy không thể chạm vào thái tử, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, an ủi. Điện hạ đừng sợ, trong phòng này không ai có thể làm hại người, thiếu phu nhân cũng không thể. Sao ta lại không thể? Bạch Minh Tế cười, không thấy đê, a, o trong tay ta sao? Đại nương tử hiểu rõ trong lòng, hà tất phải hỏi ta. Lý Cao đứng dậy, không giải thích với nàng, chỉ nói với thái tử. Nàng ấy thích người, người cứ ở đó với nàng ấy đi. Hắn không muốn công khai thân phận của thái tử trước mặt mọi người, nhưng Bạch Minh Tế không để hắn toại nguyện, chỉ muốn nghe một câu rõ ràng. Sao ta thấy Lý Tổng Quản còn lo lắng cho thái tử hơn cả hoàng thượng? Hoàng đế cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngày thường Lý Cao quan tâm đến thái tử, nhưng đó đều là việc hắn căn dặn. Bản thân bận rộn, khó tránh khỏi việc không thể chăm sóc chu toàn cho thái tử, để người quan trọng nhất bên cạnh ở lại bầu bạn với thái tử, cũng coi như là tự mình đi cùng rồi. Lý Cao làm rất tốt, đối với thái tử, đôi khi còn hiểu hơn cả hắn, người cha này. Nhưng đó đều là chuyện trước kia, khi hắn chưa bị Lý Cao khống chế, hắn không thể không nghe, không thể không làm theo. Giờ hắn đã trở thành tù nhân của Lý Cao có thể ra tay với hắn, hoàng đế này, vậy tại sao vẫn quan tâm đến thái tử như trước? Bạch Minh Tế hỏi ra điều hắn đang nghi ngờ, hoàng đế chờ đợi câu trả lời của Lý Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cao lắc đầu, vẻ bất lực, nói với Bạch Minh Tế một câu rõ ràng. Dì mực của ngươi nói không sai, tuy ngươi thông minh, nhưng tính tình quá nóng này, không thể dùng được. Câu nói này, ngoài người của Lý Cao, còn có Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế, những người khác đều không hiểu. Hoàng đế càng ngày càng nghi ngờ, chỉ cảm thấy đêm nay mình bị một tấm lưới lớn bao phủ, hắn không phải là con mồi duy nhất trong tấm lưới này, thậm chí, hắn còn không phải là con mồi quan trọng nhất. Trong lòng Bạch Minh Tế thực sự đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng giờ tận tay nghe được lời xác nhận, vẫn có chút không dám tin. Thật nực cười, tuy khó tưởng tượng, nhưng dường như chỉ có kết quả này mới giải thích được tại sao Mạnh Uyển lại muốn g, y, ế, xê nàng và mẫu thân. Bởi vì họ sẽ không thỏa hiệp, nghĩ đến những năm cuối đời mẫu thân u uất, cũng có phần của Mạnh Uyển, Bạch Minh Tế siết chặt cây đao cong trong tay. Lý Cao đoán được nàng muốn làm gì, ta biết đại nương tử không sợ chết, nhưng trong phòng này, không thể tránh khỏi có người muốn sống, hoặc là có người muốn ngươi sống. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Yến Trường Lăng đang bận rộn. Trong cả đại điện, chỉ có mình Yến Trường Lăng là thong dong, tự do đi lại, dường như mọi chuyện đang diễn ra trước mắt đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ muốn quan tâm đến những gì hắn muốn quan tâm. Không biết tìm ở đâu ra một chiếc khăn vải khô, lại tìm thêm hai chiếc bồ đoàn sạch sẽ, đi đến trước mặt Bạch Minh Tế. Lau đầu cho nàng trước. Mưa to như vậy, sao không che ô? Mọi người trong phòng đều im lặng, nhìn hắn lau khô nước trên mặt Bạch Minh Tế. Yến Trường Lăng cảm nhận được ánh mắt yên tĩnh xung quanh, sững người, nghi hoặc hỏi. Các người nhìn ta làm gì? Tiếp tục đi, thời gian quý báu, nên làm gì thì làm đi. Hôm nay mọi chuyện đều không liên quan đến chúng ta chỉ là người qua đường, vô tình bị cuốn vào, xem kịch thôi. Yến Trường Lăng mặc kệ sắc mặt hoàng đế thất vọng đến tái nhợt, kéo Bạch Minh Tế, cầm hai chiếc bồ đoàn, chọn một chỗ dựa lưng, tầm nhìn rộng hơn, ngồi xuống. Thái tử được Bạch Minh Tế buông ra, lập tức bị Tiết Mẫn kéo đến trước mặt, đưa cho Lý Cao. Thấy Yến Trường Lăng đêm nay thực sự không định nhúng tay vào, Lý Cao cũng không để ý đến hắn, lại ngồi xổm xuống hỏi thái tử. Cái túi thơm trên người điện hạ, là ai đưa cho người? Thái tử không nói. Nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt dần dần dâng lên vẻ chán ghét, nghiến chặt răng. Thái tử không trả lời, Lý Cao liền đoán là Thái hậu nương nương. Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Trước kia Lý Cao đối xử tốt với thái tử, hắn còn thấy an ủi trong lòng. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ khó chịu, nói với thái tử. Thái tử, lại đây, đến chỗ phụ hoàng. Cách chương.